Chương 474, cố nhân gặp nhau. Tam đại đỉnh cấp thiên tài, riêng phần Mỹ nhờ chiếm cứ một chiếc thuyền hoa, thứ tư chiếc thuyền hoa, trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Ha ha ha, cái này một chiếc liền tạm thời giao cho cổ mộ như thế nào. Một đạo bóng dáng lướt lên thứ tư chiếc thuyền hoa bong thuyền, là một vị giữ lại râu cá chê người trẻ tuổi. Bán thôn sát cổ Ninh, Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, sở dĩ được bán thôn sát ngoại hiệu, là bởi vì hắn giết người bản sự rất cao, 30 trượng cùng nửa tấc, trong mắt hắn hào không khác biệt. Ở đây đại bộ phận điểm tuấn kiệt chỉ là đến tham gia náo nhiệt, không nói gì, mà có tự tin cướp được một chiếc thuyền, tiến vào tiên nhân hạp tuấn kiệt nhóm, thì híp mắt lại. Không thể không nói, cổ Ninh thực lực xác thực rất mạnh, với lại xa tờ khi cao hơn thực lực, cực kỳ khó chơi. Siêu một vị tuyệt mỹ nữ tử rơi vào cổ Ninh đối diện, nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương. Thạch huynh mau nhìn, đây cũng là gia tỷ. Bờ sông ngả Văn Hồng một mặt kích động, đối Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Bởi vì song phương cách xa nhau quá xa, lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cũng vô pháp phán đoán tuyệt mỹ nữ tử thực lực, bất quá hắn có loại trực giác, đối phương cường đến đáng sợ. Cô nương tốt lạ lắm, không biết có thể cho biết khuê danh. Cổ Ninh sờ sờ râu cá chê, trước một khắc còn tại điều cười, đồng nhiên vọt tới tuyệt mỹ nữ tử trước mặt, không biết từ nơi nào rút ra một cây đao, hung hăng chém ra. Có thế xưng là nhất lưu thiên tài, cổ Ninh tự nhiên không lại bởi vì sắc đẹp mà mê hoặc tâm thần. Trên thực tế, hắn ẩn tàng xa tờ khi bản sự so bất luận kẻ nào đều mạnh, tiến thối thường thường trong một ý nghi hoàn thành. Ken một đốm lửa tràn ra. Hai người giao thoa mà qua. Cổ Ninh phi thân rơi vào bờ sông, ha ha cười nói, cổ mộ trung quy là thường hương tiếc ngọc người, cũng được, chiếc này thuyền hoa liền lưu cho cô nương tốt. Không có người phát hiện, hắn núp ở trong tay áo trái tay run run. Cổ Ninh trong lòng đã nhấc lên so nở dê to do lớn vừa rồi một cách kia, hắn trọn vẹn vận dụng ba thành công lực. Cùng thế hệ bên trong, có thể ngăn cản hắn ba thành công lực người tuyệt không gặp qua 20 cái, mà tại trong lúc vội vã, còn có thể để hắn ẩn ẩn ăn chút thua thiệt nhỏ, tuyệt không qua 5 cái. Đây là một cái ẩn tàng cực sâu kiếm đạo cao thủ, đồ y sa tờ Lý Tử Phong ha ha. Lần này Lâm Giang Tiên Hội có hí sướng. Cổ Ninh mắt sáng lên, phi thân lướt lên một chiếc gần với 3 tầng thuyền hoa quy cách thuyền lớn, đem phía trên Tuấn Kiệt đuổi xuống dưới. Mặc dù vừa rồi ăn thua thiệt, nhưng cổ Ninh không cho là mình liền yếu tại Ngạ Văn Thiến. Vì Lâm Giang Tiên Hội, hắn nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị một cái đòn sát thủ, đủ có thế lấy yếu thắng mạnh, đánh bại tam đại đỉnh cấp thiên tài đều không phải là không thể nào. Cổ Ninh bại một lần, không có người lại đến trận khiêu khích Ngạ Văn Thiến. Không phải tất cả mọi người đều cho rằng không địch lại, mà là không đáng. Đối với cái kia chút có thực lực người tới nói, tiên nhân hạp bên trong đại chiến mới là chính hí, bây giờ vì một chiếc thuyền hoa, tùy tiện bại lộ át chủ bài, ai vì không khôn ngoan. Dù sao chỉ cần không phải ngồi thuyền đánh cá đi vào, không coi là quá mất mặt. Ngại huynh, đã đó là ngươi tỷ tỷ thuyền, chúng ta không ngại vậy lên đi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tiên hội có cái quy củ, cướp được thuyền người, có tư cách mời những người khác lên thuyền. Ách, Thạch huynh, chúng ta vẫn là mặt khác đoạt một chiếc gá. Ngạ Văn Hồng ngượng ngùng một cười. Tỷ tỷ tính tình hẻo lánh, với lại đối với hắn quản giáo cực nghiêm, động một tí vô đầu xoay lỗ thai. Hắn cũng không muốn tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt mất đi đại nam tử mặt mũi. Thạch huynh, lấy ngươi công lực, không đi cướp một chiếc thuyền hoa chơi đùa sao? Đúng lúc này, một đạo thiên lại bản dễ nghe tiếng nói âm vang lên, hương gió nhẹ nhàng dập dờn, một vị hắc y thiếu nữ thanh tú động lòng người địa đứng ở cách đó không xa. Tươi đẹp ánh nắng, giống như vậy bởi vì nàng xuất hiện trở thành vật làm nền. Là ngươi Thạch Tiểu Nhạc đồng tử hơi co lại. Hắn xuất đạo đến nay, gặp phải cùng thế hệ nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể làm cho hắn để ở trong lòng không có mấy cái. Ở trong đó, lại lấy trước mắt hắc y thiếu nữ khó chơi nhất. Hai người từng tại Thanh Tuyết Châu, Kính Châu mấy lần đồng sinh cộng tử, theo lý thuyết tình nghĩa hẳn là rất sâu, nhưng mà từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc đều đối hắc ý thiếu nữ mang thật sâu đề phòng. Hắn chưa từng có chân chính thăm dò qua đối phương sâu cạn. Nhâm Ngộng Chân lộ ra một tia kiểu diễm ý cười, như hoa nhị nở rộ, lúc này nhìn ở một số người, tốt xấu vậy tầng thứ hai kề vai chiến đấu, vì sao Thạch huynh gặp ta, luôn là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Giáo tiểu nữ tử cực kỳ thương tâm. Ngươi hội sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi lại. Nhân Ngộng Chân cứ như vậy trừng trừng xem lấy hắn. Thạch Tiểu Nhạc còn không có như thế nào, phía sau hắn không thiếu nam tử đã là nhịp tim thêm, khuôn mặt đỏ bừng, bị cặp kia mang theo ngôi sao con mắt câu đến hồn phách ly thể, không thể tin được trên đời lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Một chút không chịu nổi người, thậm chí âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thạch huynh, vị này là liền ngả Văn Hồng đều tiếng nói run rẩy. Ta chính là Thạch huynh bạn tốt nhất. Nhâm Ngộng chân đường. A, chẳng lẽ tiểu đệ ngả Văn Hồng, gặp qua tẩu tử. Tự cho là đoán được hết thảy, ngả Văn Hồng cười to, đối Nhâm Ngộng chân liên tục thở dài, vẫn không quên đối Thạch tiểu nhạc nháy mắt ra hiệu, tựa hồ trách cứ hắn che giấu việc này, không đủ trượng nghĩa. Nhâm Ngộng chân nhưng cười không nói, đã không thừa nhận vậy không phủ nhận, lệnh chung quanh nam tử tâm thẳng chìm xuống dưới, từng cái đối Thạch tiểu nhạc lộ ra nồng đậm ghen ghét chi ý. Cô nương, tại hạ Lương Thư Hào, muốn mạo muội mời ngươi cùng nhau lên thuyền, không biết cô nương có thể hãnh diện. Đám người bên trong đi ra một vị dáng người thon dài, mặt mũi anh tuấn nam tử, trong giọng nói liễm mà tự tin. Lương Thư Hào, hắn liền là Thiên Vấn Tông đại đệ tử, vô kế khả thi. Lương Thư Hào Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, tổng cộng chỉ có mấy cái, Lương Thư Hào chính là trong đó một trong. Thật muốn cho các đại thiên tài một cái bài danh lời nói, người này phỏng đoán cẩn thận cũng là trước bảy, tại cùng thế hệ bên trong danh vọng rất cao. Lương Thư Hào không cho rằng có mấy cái nữ tử có thể cự tuyệt mình. Quả thật, hắn thực lực so ra kém ba đại thiên tài, nhưng thật nếu nói, Du Chiêu xưa nay độc lai độc vãng, Lý Tử Phong trung tình tại kiếm, Vũ Văn Thương lại là một cái xem nữ tính vì đồ chơi cùng nhân. Chỉ có hắn, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thực lực có thực lực, còn hiểu đến tình thú, đối nữ tính lực hấp dẫn tuyệt không kém gì ba vị trí đầu người. Trong giang hồ, không biết nhiều thiếu nữ tử khát vọng đạt được hắn lọt mắt xanh. Nhâm Ngộng Chân làm bộ cân nhờ ả cờ, sau đó lắc đầu cười nói, xin lỗi, tiểu nữ tử còn là ưa thích cùng với Thạch huynh. Cô nương nhưng quyết định. Lương Thư Hào biểu tình ngưng trọng, dò xét Thạch tiểu nhạc. Cái này vô danh tiểu tốt, nhìn ngược lại là bình tĩnh, liền không biết có phải hay không là chỉ có bề ngoài. Gặp Nhâm Ngộng Chân không nói thêm gì nữa, Lương Thư Hào che đậy quyết tâm bên trong không vui, cười nói, nếu như thế, tại hạ vậy không miễn cưỡng. Hắn có hắn kiêu ngạo, còn không đến mức vì một nữ nhân làm ra cái gì mất mặt sự tình. Huống chi, cơ hội là mình nắm chắc, đối phương không chân quý, sớm muộn vậy sẽ hối hận. Nghĩ đến đây, Lương Thư Hào thả người bay về phía một chiếc gần với thuyền hoa thuyền, phất phất tay, đem trên thuyền nổi danh Tuấn Kiệt chấn động đến bay ngược ra ngoài. Thật là lợi hại. Ta nghe qua một cái tin tức ngầm, Lương Thư Hào tại trước đây không lâu đã luyện thành Thiên Vấn Thần Công đệ cửu trọng, đã bị dự định là Thiên Vấn Tông đời sau tông chủ. Đám người ra to lớn tiếng nghị luận. Đem đây hết thể nghe vào trong tai, Lương Thư Hào nhịn không được lại hướng Nhâm Ngộng Chân cùng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua, gặp cái trước chỉ là hơi cười, cái sau biểu lộ bình thản, không khỏi âm thầm hừ lạnh, quay người rời đi. Thiên Vấn Tông rất đáng gờm sao Thạch huynh, tiểu đệ đi một lát sẽ trở lại. Không muốn bị người khinh thị, Ngả Văn Hồng đồng dạng nhắm ngay một chiếc thứ hai cấp bậc thuyền, phi thân mà lên. Các hạ, vì tốt cho ngươi, ngoan ngoãn đi xuống đi. Trên thuyền là một vị khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh lương thương nam tử, ngựa khí sinh lạnh. Ai xuống dưới còn chưa nhất định. Rút kiếm mà ra, Ngả Văn Hồng xuất liên tục vài kiếm, kiếm quang từ 16 đạo bay ra, khoái công ủng hộ hay phản đối thương nam tử. Thân thể hướng về sau vừa lui, lương thương nam tử hóa thành một đạo kịch liệt hồng quang nên tiếp. Trong chốc lát, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, kiếm quang thương ảnh đều liễm làm một đoàn. Ngả Văn Hồng mặc dù không kịp Thạch tiểu nhạc, nhưng chân chính tới nói, 23 tuổi long quan cảnh nhị trọng cao thủ, đặt ở Huyền Vũ Châu cũng là nhất đẳng. Thương ảnh bên trong, hắn thủ đoạn uốn éo, trực tiếp đánh bay đối phương trường thương. Toàn bộ quá trình, chỉ kéo dài mấy hơi thời gian. Ta không thua bởi vô danh người, lưu lại danh tự. Lương thương nam tử sắc mặt khó coi. Cũng không phải hắn thật so Ngả Văn Hồng kém nhiều như vậy, chỉ là đoạt tuyển vòng, mọi người ngầm thừa nhận sẽ không thi triển tuyệt học, càng sẽ không bằng tu vi nghiền ép, chỉ lấy phổ thông chiêu thức giao thủ, phi thường khảo nghiệm cá nhân năng lực phản ứng. Họ ngại, cầu trên hạ cầu vồng. Ngả Văn Hồng ưỡn ngực, lại không ly lương thương nam tử, đối phía dưới chớp mắt nói, Thạch huynh, tẩu tử, nhanh mau lên đây đi, ta không chờ được nữa cùng các ngươi lâm giang uống rượu. Hai đạo bóng dáng gần như không điểm lần lượt địa bay xuống trên thuyền. Thạch tiểu nhạc một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn tú vô cùng, dáng vẻ hào phóng. Bên cạnh Nhâm Ngộng Chân có chút ngậm cười, màu đen sa y đi theo gió nhẹ mà đong đưa, càng nổi bật lên nàng giống như dáng lâm thế gian ma nữ, mang theo thần bí tuyệt tục mị lực. Hai người đứng chung một chỗ, tự nhiên tạo thành một bộ vô cùng hài hòa hình tượng. Bởi vì bị Ngả Văn Hồng đánh bại, Lương Thương nam tử cũng là một vị nổi danh tuấn kiệt, bởi vậy tại hắn bại lui về sau, không có ai đi tìm Ngả Văn Hồng phiền phức. Tiểu nhạc siêu siêu hai tiếng, đột nhiên lại có hai người rơi trên bong thuyền. Một vị là dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài nho nhã trung niên, một vị là mi thanh mục tú tuổi trẻ đào khách, không phải Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong là ai. Vừa rồi gọi hàng chính là Quan Kiếm Hầu. Chu đại ca, Dương huynh, các ngươi cũng tới. Thạch tiểu nhạc lập tức lên tiếp, trên mặt lộ ra hiếm thấy vui mừng. Ha ha ha, bực này thịnh hội, há có thể không tới Dương Phong muôn phần kích động. Từ lúc nửa năm trước, sư tòng một vị đao đạo cao thủ về sau, hắn tiến bộ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, cơ hồ mỗi ngày đều có mới biến hóa, liền vị kia đao đạo cao thủ đều tán dương không thôi. Nguyên bản hắn không có nhanh như vậy xuất sư, hơn hết Lâm Giang Tiên Hội bắt đầu ở tức, vị kia đao đạo cao thủ chủ động để hắn xuống núi thử một lần, cũng tốt nghiệm chứng nửa năm đoạt được, Dương Phong tự nhiên là cầu còn không được. Đương nhiên, so từ bản thân, Dương Phong tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc vậy tuyệt sẽ không kém đi nơi nào. Nói tóm lại, lần này hắn tràn đầy mong đợi. Một đoàn người đi qua Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu sơ lược về sau, rất nhanh nhận biết, cùng nhau đi vào thuyền cát. Sau đó không lâu, 500 con thuyền tranh đoạt vậy lần lượt hạ màn. Lái thuyền. Có người tại bờ sông hô to một tiếng, 500 con thuyền đồng thời lái vào như mặt kính Lâm Giang. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.